Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 662, chương 663, mới tới xa lạ thế giới hư không. Thiên thế kính xuất hiện, để cho Nhâm Nhất rất là cao hứng. Hắn hiện tại từ lúc từ qua một lần sau, tính tình này nhưng là trở nên nhu hòa không ít, không giống quá khứ nữa như vậy, bởi vì không thích sẽ cự tuyệt. Đi qua hắn, chỉ cần mình không vui, coi như là đối phương lai lịch rất lớn, đối với hắn dị thường hữu ích. Chỉ cần đối phương nói lên một câu không nghĩ, không muốn, không thích, hắn sẽ so với đối phương còn phải ngạo kiều. Còn nếu không muốn, không muốn, không thích, rất nhiều mọi người lẫn nhau cố chấp rốt cuộc, xem ai trước nhượng bộ tư thái. Thiên thế kính vây quanh Nhâm Nhất vòng vo hai vòng, tựa hồ là đang làm gì giám định, cuối cùng có chút kích động chuyển nổi lên cái vòng tròn. Oa ha ha, quá được rồi. Âu gia, rốt cuộc có thể nhận chủ, chớ hoài nghi, có thể phát ra vui vẻ như vậy tiếng cười, tuyệt đối không phải là thiên thế kính giới linh tiểu nam hài, mà là cưu chiếm thước xào mẫu bối bối. Hai tay nàng chống nạnh, lấy thập phần phách lối tư thái, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt giọng, không có hảo ý trợn mắt nhìn tiểu nam hài. Điều kiện nhận chủ, ta chủ nhân đã đạt đến. Hừ hừ, lần này ngươi không phản đối chứ? Ta, tiểu nam hài dị thường bực bội. Hắn cũng không phải nói không muốn, mà là cảm giác mình đợi mấy vạn năm đồ vật, tại sao lại bị mẫu bối bối cái này ngoại lai linh sủng khống chế một nửa đây? Nàng dựa vào cái gì? Chỉ bằng nàng ta vô cùng tôn quý mẫu tộc đặc quyền à? Dương mắt nhìn thiên thế kính không có trải qua tay mình, liền trói chặt ở trên người Nhâm Nhất. Hắn còn có thể nói cái gì? Mẫu bối bối cho là hắn lại phải đùa bỡn cái gì yêu Nga tử. Mắt hạnh trợn tròn, hung ba ba chất hỏi thế nào? Nhà ta chủ nhân như vậy nhân tài ưu tú, ủy khuất ngươi sao? Không không không, không ủy khuất, là ta với cao mới đúng. Ngươi xem thật kỹ một chút ta mặt, đây là biết bao vui vẻ khoái hoạt. Hắn lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười. Đây đã là hắn cực hạn. Ô ô ô, mẫu lão hổ càng ngày càng hung. Hắn nên bắt nàng làm sao bây giờ? Phi, khi ta kẻ ngu đâu rồi? Xem không hiểu ngươi là thật cười hay là giả cười. Mẫu bối bối tiến lên liền níu lấy lỗ tai hắn. Ngươi nghe kỹ cho ta. Sau này chúng ta liền cũng có một cái chung nhau chủ nhân. Cũng coi là người một nhà. Ngươi cho ta ai ya? Trong cống cẩn thận ngươi ra. Đừng ép ta vận dụng tộc quy. Chúng ta tộc còn có tộc quy sao? Thế nào ta không biết? Tiểu nam hài đần độn hỏi. Dãy dụa tâm đã sớm không có ở đây. Ta tức là tộc quy. Tộc quy tức là ta. Ngươi có ý kiến? Đối mặt này một trận linh hồn tra hỏi. Tiểu nam hài nhấc tay đầu hàng. Không dám không dám. Ta chính là đứa bé. Tì thời đợi nghe tộc trưởng đại nhân huấn kỳ. Người nói đông ta tuyệt không dám nói tây. Người nói vào ta tuyệt không lui về phía sau. Hừ, coi như ngươi thức thời. Ngoan ngoãn á, bản tộc trưởng thương ngươi. Mẫu bối bối cứ cao lâm hạ sờ một cái đầu hắn. Tiểu nam hài giận đến muốn ói huyết. Còn không dám một cái tát đánh bay đối phương. Nhớ lúc đầu, mẫu bối bối vừa mới đến lúc. Còn là một gần giống như hắn hài tử. 8-9 tuổi đại mà thôi. Cũng không biết nàng gặp cái gì, bao nhiêu nguyệt công phu, lại đột nhiên bành trướng đến 15 tuổi khoảng đó thiếu nữ bộ dáng. Từ một cái trắng nõn nà vỏ sò nữ hài, trưởng thành lên thành một cái yêu kiều thướt tha thiếu nữ thanh xuân. Này to lớn cái hào rộng, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Lúc này hắn, chỉ có nàng nách nơi đó cao, vốn là khí thế, bối phận. Tu vi năng lực liền so với nhân gia yếu. Bây giờ được rồi. Đối phương một cái tìm ra manh mối sát. Thật làm người ta bực bội. Còn tìm không ra lời nói. Lại nói làm thiên thế kính hoàn toàn trói chặt Nhâm Nhất sau. Mang đến chỗ tốt cũng không chỉ một chút hai điểm. Hắn có vô địch phòng ngự chiến lực. Trong thân thể hắn, linh căn thuộc tính rất tạp cũng rất nhiều. Vốn là muốn tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn sẽ phi thường chậm. nhưng là không ngăn được hắn góp nhặt rất nhiều nhanh giới bài. Những thứ này giới bài ở tạo vật thần giới bài ngưng tụ hạ. Từng bước hắn toàn bộ thuộc tính linh khí toàn bộ quán thâu đến cảnh giới đại viên mãn. Năng lượng thật lớn đánh vào, không thể tránh khỏi gọi đến kiếp lôi. Hắn tự trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau ngàn vạn lôi, lại không sợ hãi. Vạn thiên lôi kiếp đồng thời xuất hiện, giống như pháo minh huyên náo, đang cho hắn tấn thăng trợ uy. Thế giới chư thiên vạn giới cũng cảm nhận được kỳ uy, bị run rẩy. Ngàn vạn hào quang lóng lánh như ban ngày ánh mặt trời, đem hắn thân gặp chiếu sáng vô âm trần. Thế giới trước đó chưa từng có rõ ràng, rất nhiều nhỏ vụn mảnh vụn ở trước mắt hắn thoáng một cái đã qua. Tựa hồ là hắn bình sinh, hay hoặc giả là không biết lộ trình. Hắn rõ ràng cảm giác được thời gian trôi qua, sinh mệnh tiêu phí, những thứ này từ trước hư vô phiêu miểu đồ vật. Giờ phút này tựa hồ có thể bắt được, nhưng lại kém chút gì. Nhẹ nhàng đưa tay ra liền vỡ vụn thành tinh quang, cũng không còn thấy. Hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thanh âm này như hồng trấn, dâng lên tia tia đạo văn, gõ vô số giới lòng dân phi, ở bên trong khắc lên đại đại một cái mặc cho tự, giống như một cái đóng dấu, một cái dấu hiệu, một cái dấu, tất cả mọi người đều hiểu ra tới. Nguyên lai hôm nay, có đại năng giả sắp đột phá phương thiên địa này gông cùm xiềng xích, bay về phía kia càng mênh mông hơn chân trời. Đây là hằng cổ không có kỳ tích. Vô số tu sĩ kích động đến rơi nước mắt. Nhớ lúc đầu, tất cả mọi người bọn họ tu vi bị kẹp ở thánh vương cảnh cường giả bên dưới, không tìm được đột phá cơ hội. Toàn bộ tu sĩ giống như ếch ngồi đáy giếng thanh oa, thỏa mãn với thần vương cảnh đỉnh phong. Nhưng mà một vạn năm trước, một cái tên là thiên cơ tu sĩ phá vỡ cái này định luật. Hắn đột nhiên xuất hiện, là một cái không xuất thế thiên tài, chỉ dùng ngàn năm tu luyện thời gian, đã đột phá đến thánh vương cảnh. Như vậy, giống như mở ra kia bình chướng, càng ngày càng nhiều tu sĩ bước lên vào thánh vương cảnh. Nhưng mà, một vạn năm đi qua, thánh vương trên còn có người nói, chưa ai từng thấy kỳ tích, cũng không có ai đả thông cái này tu hành thành lũy. Thế gian tu sĩ lần nữa lâm vào mù tịt không biết trạng thái. Lúc này, Nhâm Nhất đột nhiên phá vỡ cái này thành lũy, tin tưởng lui về phía sau, sẽ có nhiều người hơn đột phá phi thăng rời đi, tất lại còn có tu sĩ không nói buông tha, một mực ở cố gắng, cũng chỉ là kém một chân bước vào cửa mà thôi, sẽ ở đó tỏa ra ánh sáng lung linh gian. Nhâm Nhất ổn định ngửa mặt trông lên đỉnh đầu bay lên đầy trời lôi võng. Đây chẳng qua là một trận hoa lệ pháo hoa nở rộ, lại không nổi lên được chút nào gợn sóng. Rốt cuộc, lại sáng lạng pháo hoa, cũng có hao hết thời điểm. Toàn bộ kiếp lôi cuối cùng một lớp oanh tạc xong, lưu lại một cái không bị thương chút nào Nhâm Nhất. Ở trước mặt hắn, xuất hiện một đạo ngũ thải tân phân quang môn. Chừng một cái tiểu thế giới lớn như vậy, diện tích rộng, cũng liền này thế giới hư không mới có thể trang bị. Nhâm Nhất dọc theo vô số hán bạch ngọc lũy cắt nấc thang, hướng về kia quang môn chậm rãi đi đi. Hắn đi rất chậm, mỗi một bước cũng mang theo từng vòng đạo văn, phảng phất đạp ở chúng sinh trong lòng, để cho bọn họ cúi xuống viên kia cao ngạo đầu. Rốt cuộc, khi hắn đi tới một nửa lúc, ngoài ý muốn đột hiện, có hai cái lão giả từ một tả một hữu vọt tới này trên bậc thang tới. Ồ, là các ngươi. Đây là hắn ở một cái bên trong đại thế giới gặp một cái đại gia tộc trưởng môn nhân. Ban đầu hai người một mực theo đuôi theo dõi hắn, lại không làm thương hại hắn, cuối cùng đánh giá một chút, tựa hồ là cảm thấy hắn coi như có thiên phú, hai người liền mời khác tổ một dạng, đồng thời cố gắng tu luyện ý tứ. Hắn là cái tiêu tan lưu lạc quán nhân, nơi nào sẽ thích bị trói buộc ở cảm giác, lập tức liền cự tuyệt hai người này, chỉ là không nghĩ tới tốc độ bọn họ tới nhanh như vậy. Hắn vừa mới xua tan kiếp lôi, bọn họ là có thể từ xa như vậy thế giới đuổi tới nơi này. Không có có chút tài năng tu sĩ, là không có cách nào làm được một điểm này. Hai người xông lên nấc thang sau, nhưng là không lý tới Nhâm Nhất, mà là đối hắn tà mị cười một tiếng, dành trước xông về kia quang môn. muốn cướp đoạt tiên cơ. Không chỉ đám bọn hắn hai người như thế. Hiu hiu hiu, phong tiếng nổ lớn. Từ phương hướng khác nhau. Bất chi bất giác lại xông tới 5 cái tu sĩ. Đồng loạt hướng về phía Nhâm Nhất xuất thủ. Những người này, Nhâm Nhất cũng không nhận ra. Hắn không nghĩ tới. Mình mới vừa độ hoàn kiếp. Tựu là chúng chú mục. Mấy người này lại muốn tới giết hắn. Khi ta là trưng bày mà. Hừ, chỉ là nhẹ nhàng hừ một cái. 5 người, bao gồm dành ở phía trước 2 cái lão đầu thân thể không khỏi một hồi. Lại lúc ngẩng đầu, phát giác bọn họ tai mắt mũi miệng lại phun ra máu tươi. Hiển nhiên bị thương không nhẹ. 5 người thoáng cái mất đi sức chiến đấu. Lại cũng không có lựa chọn chạy trốn. Mà là ngăn ở kia trên cầu thang. Không để cho Nhâm Nhất đi qua. Nhâm Nhất vốn không có giết người chi tâm. Đối phương cũng không bưng ghim hắn. Muốn cướp lấy hắn thành quả thắng lợi. Có vài thứ. Không phải mình. Là lấy không đi. Một đám ngu xuẩn ngu xuẩn. Nói xong. Nhâm Nhất không nhanh không chậm tiếp tục hướng trên bậc thang hành tẩu. Trên người. Khí chàng mở hết. Cũng không vì những người này lay động. Tiểu tử. Này kỳ ngộ là chúng ta chủ nhân. Người nếu là nhất định phải cướp. Trước bước qua chúng ta thi thể lại nói. Không biết tự lượng sức mình. Ta không dễ dàng giết người. Không có nghĩa là ta thật sẽ không giết người. Các ngươi. Đều đi chết đi. Nhâm Nhất chẳng hề làm gì cả. Kia trên cầu thang 5 cái tu sĩ liền nằm xuống. Lại không có một chút động tĩnh nào. Bị chết bất chi bất giác. 2 cái kia lão giả lúc này đã mò tới quang môn ngưỡng cửa. Vốn cho là đã được một cách dễ dàng. Chỉ cần đi vào liền có thể. Vấn đề là, được có thể vào mới được. Đâm nghiêng bên trong liên tiếp nhảy ra vô số thần bí nhân. Vận dụng vô số pháp bảo bảo vệ kia quang môn. Cũng không để cho 2 người bọn họ được như ý. Là ai? Ngại chúng ta chuyện tốt. 2 cái lão giả thiếu chút nữa, không tan vỡ. Bọn họ còn kém một chân bước vào cửa A. Những thứ kia thần bí nhân có thể không có thì giờ nói lý với bọn họ gầm thét. Một người trong đó chỉ bắt đầu lóe lên quang môn. Hét lớn. Không được. Cửa này không yên. Phải ở tiêu tan tiến tới đi. Mọi người nhanh A. Vô số thần bí nhân không nhìn Nhâm Nhất. Không nhìn 2 cái lão già. Như ong vỡ tổ chạy về phía quang môn. Ha ha. Nơi nào đến nhiều như vậy A Miêu A Cẩu. Bình thời điểm không thấy có mấy cường giả. Lúc này thấy. Toàn bộ là vượt qua thánh vương cảnh đỉnh phong. Đã bước ra một cái chân cao cấp tu sĩ. Quang môn là thuộc về Nhâm Nhất. Lại lóe lên cường độ càng lúc càng nhanh. Mắt nhìn thấy cách sụp đổ chia rẽ không xa. Nhâm Nhất không hề tâm tư thủ nhuyễn. Bước nhanh chạy về phía quang môn. Toàn bộ dám ngăn trở ở bên cạnh hắn tu sĩ. Bị hắn quyền đấm cước đá. Toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Mà nhưng phàm là đẩy hắn một cái. Hào không ngoài suy đoán toàn bộ đều thân tử đạo tiêu. Hoàn toàn biến mất ở trên cái thế giới này. Đây là một cái thông tràn đầy núi thây huyết hải con đường. Đi lên vô số người thi hài. Nhâm Nhất nghĩa vô phản cố một con vọt vào quang môn bên trong. Lưu lại những muốn đó muốn xông môn nhân dương mắt nhìn quang môn ở trước mắt mình bị đem khép lại. Bên trên, ai nha, cửa đóng lại á, may mắn sống sót nhân ở trong hư không bóp cổ tay thở dài. Cũng có vui mừng chính mình chậm một bước, cho tới không có bị người nam nhân kia một cước đạp chết. May mắn cùng bất hạnh, nhân sinh lại không quay về đường sống, dựa vào chính bọn hắn. Coi như đem cái thế giới này náo loạn tung trời, cũng sẽ không còn có khai môn thời điểm, kia bay đầy trời kiếp lôi, coi như là thế giới hư không cũng có thể nổ ra vô số kẽ hở. Căn bản liền không phải bọn họ có thể gánh nổi, lại nói Nhâm Nhất một đầu đâm vào quang môn sau, không tới mấy hơi công phu, lại bị quang môn từ đem ói nói nhiều đi ra, nhìn thấy trước mắt, vẫn là thế giới hư không. Nhưng lại không còn là cái kia quen thuộc thế giới hư không? Nơi này biển người, bốn phương tám hướng cũng đang ngó chừng hắn cảm giác. Bọn họ mặc kỳ trang dị phục, trang điểm ăn mặc cũng cùng hắn không giống nhau lắm. Nếu như không phải bọn họ còn là nhân tộc dáng vẻ. Nhâm Nhất còn cho là mình đụng phải cái gì yêu ma quỷ quái. Nhâm Nhất đột nhiên xuất hiện trong biển người. Bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy. Trên mặt hết sức khiếp sợ. Tâm lý lại hoảng được có chút không biết làm sao. Ám tự suy đoán những người này có phải hay không là tới tiệt hồ. Giống như mới vừa rồi kia một đám đột nhiên nhô ra thần bí người quần áo đen các loại. Muốn gây bất lợi cho hắn. Mặc dù có thiên thế kính phụ thân bảo vệ. Hắn vẫn cẩn thận âm thầm ngưng tụ linh tức. Chỉ là linh khí này vốn là đầy đặn dồi dào. Giờ phút này thử một chút. Trở nên hi hi lạp lạp. Thật giống như bị nhân rút sạch. Cũng không do hắn kinh ngạc. Chỉ thấy đám người này tự động hướng hai bên lui về phía sau. Tránh ra một cái ba thước rộng lối đi. Hắn cũng không có nóng lòng tiến lên. Mà là lựa chọn cùng đẩy chính mình rất gần người thứ nhất thử trao đổi. Xin chào. Ta tên là Nhâm Nhất. Xin hỏi các ngươi. Vậy ở chỗ này. Bây giờ là phải làm gì? Thanh âm của hắn cũng không có truyền ra đi. Đối phương cũng không có nghe rõ hắn nói cái gì. Này đệ nhất nhân nhìn văn chất nho nhã dáng vẻ. Không ngừng móc sờ lỗ tai. Tỏ ý chính mình không nghe được. Lại đối phương miệng lúc mở lúc đóng. Nhâm Nhất cũng không nghe thấy thanh âm gì. Kỳ quái. Rốt cuộc là ta vừa câm vừa điếc. Hay là đối phương cũng giống như ta. Thử cùng cái thứ hai. Người thứ ba nói chuyện. Lấy được kết quả đều giống nhau. Không trách người ở đây chiều chật trội. Lại yên tĩnh không tiếng động. Nguyên lai bọn họ bao gồm. Chính hắn. Đều được người câm người điếc nữa à. Cũng may. Nhìn đem hành vi động tác hòa diện cho. Những người này trên người mang theo một cổ có lòng tốt. Chỉ là dùng tay chỉ đại đạo. Thúc giục đem mau mau đi. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra. Hắn cũng không thể một mực đợi tại chỗ bất động a. Dứt khoát khẽ cắn răng. Dọc theo cái lối đi này về phía trước bước nhanh mà rời đi. Hai bên nhân không ngừng nhấc tay họa cước cười đùa. Tựa hồ đang vì hắn hoan hô như thế. Cảm giác này không nói ra được quái dị. Bọn họ thật giống như đối với hắn ôm một loại có lòng tốt. Này bao nhiêu làm người ta dễ dàng một chút. Hắn cũng không muốn thứ nhất là đại khai sát giới. Nhuộm máu hư không? Cuối lối đi có cái gì chứ? Ôm như vậy niệm tưởng. Hắn tăng nhanh nhịp bước. Chạy về phía không biết vận mệnh. Đó là một cái thông thiên chi trụ tồn tại. Phía trên vây quanh rất nhiều linh quang lóe lên quang cầu. Chỉ có tay to bằng bàn tay. Phía trên có leo lên người. Đang ở hái quả cầu ánh sáng kia. Theo hắn mỗi hái xuống một cái. Ném hướng những đám người kia. Liền gặp được mọi người cũng không tranh đoạt. Chỉ là sẽ không âm thanh vỗ tay ăn mừng. Không khí hiện trường náo nhiệt được làm người ta không sờ được đầu não. Bất quá. Người kia năng lực tựa hồ có hạn. Chỉ là hái được mười mấy. Cũng có chút lực không hề bát. Từ phía trên dòng dọc xuống dưới. Hắn giống như một anh hùng như vậy. Bị mọi người ném dơ thật cao. Đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Nhâm Nhất đang lúc mọi người trông đợi dưới con mắt. Rốt cuộc đi tới nơi này căn thông thiên cột đá bên dưới. Nhìn mọi người một cái trông đợi ánh mắt. Nhìn dáng dấp. Này là hy vọng hắn có thể leo lên a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.